Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 210 của bộ truyện Hắc Tây Du. Thì mấy ngày vừa rồi thì nhà mình có việc bận ấy, mình cũng đã thông báo trên page thì rất mong anh em thông cảm. Hôm nay mình cũng tranh thủ đọc một chút thôi chứ không có thời gian dài như hôm trước. Có thể từ ngày mai có thể mình sẽ đọc lại dài một chút, còn hôm nay thì có thể hơi ngắn thì các bạn thông cảm nhé, vì mình cũng đang tranh thủ. Ok ạ. Bây giờ tao bắt đầu vào chuyện nhé. Hắc Tây Du, tập 210. Tần Mục sờn tóc gáy. Nơi phát ra thần thức này chính là tới từ khối đá thần tạo hóa trong nhãn thần thứ ba quán. Hắn vừa mới bắt đầu tiến hành bố trí đại đạo phù văn chính thần chu thiên tinh đấu, lại bị chúa sáng thế tiền sử ẩn nấp trong đá thần phát hiện. Hắn ban đầu vốn cho rằng bản thân mình có thể ung dung bố trí, không ngờ vị chúa sáng thế tiền sử này lại cảnh giác như vậy. Tần Mục quyết định thật nhanh, khiến cho trán của mình xuất hiện mồ hôi lạnh, phát động khí huyết khiến trái tim của mình đập lên kịch liệt, cho thấy mình đang sợ hãi, run rộng mãi. Ai? Ai đang ở trong đầu ta? Mồ hôi lạnh trên trán hắn có một nửa là thật, một nửa là giả. Nói thật hắn bị dọa cho giật mình, không nghĩ tới cẩn thận như vậy lại còn bị chúa sáng thế tiền sử kia phát hiện. Về phần phát động khí huyết khiến trái tim đập mạnh lại là giả, hắn không có đến mức không chịu được như vậy. Thần thức tối nghĩa xuất hiện ở trong đầu hắn, im lặng một lát. Sóng thần thức nói: người không cần đề phòng như vậy, cũng không cần cố ý như vậy. Lúc trước ta quả thật có tâm tư muốn hại ngươi, nhưng sau khi nhìn thấy được thủ đoạn của ngươi, ta cảm thấy còn không bằng thẳng thắn. Để cho chúng ta nói chuyện một chút, nói không chừng sẽ là một kết cục tốt hơn, để tránh cá chết rách lưới. Trái tim của Tần Mục không lại đập mạnh kịch liệt nữa, khi huyết khôi phục như cũ, phát ra thần thức cười nói: tiền bối hiểu được ngôn ngữ của ta? Không hiểu. Thần thức kia nói: ta chỉ là mượn thần thức nói chuyện với ngươi, thần thức va chạm không cần ngôn ngữ cũng có thể hiểu rõ ý tứ của nhau. Tiểu hữu, vừa rồi là do ta có lỗi trước, không nên lén lén xuống tay với ngươi. Ngươi cũng không nhất thiết phải lén lén xuống tay với ta, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác cùng có lợi. Linh thai của Tần Mục điên cuồng điều động nguyên khí, tiếp tục in xuống thần nhãn thứ ba của mình, khiến cho vị thần tinh đấu thứ hai in xuống thành hình. Tiếp theo lập tức bắt tay vào làm vị chính thần thứ ba. Tiền bối nói đùa, ngươi bây giờ có thủ đoạn đối phó với ta, ta lại không có thủ đoạn đối phó với ngươi, làm sao có khả năng hợp tác cùng với nhau chứ? Sóng thần thức của Tần Mục tiếp tục in xuống, cười nói: tiền bối lúc trước thiếu chút nữa là cướp đi toàn bộ khí huyết và nguyên khí của ta, dồn ta vào chỗ chết. Hợp tác thì có thể, nhưng ta nhất định phải có sức tự vệ mới có khả năng nói chuyện hợp tác cùng tiền bối. Tiền bối xưng hô như thế nào? Thần thức kia nói: ta là Thúc Quân, chính là Phương Bá Quốc. Mà thôi, chủng tộc ta đã bị hủy diệt rồi, cần gì phải nói tới thân phận của ta khi không còn sống nữa. Tiểu hữu, ngươi cho dù bố trí thỏa đáng cũng không có làm gì được ta đâu. Tần Mục tiếp tục bố trí, nói: cho dù không làm được gì tiền bối, nhưng ít nhiều cũng có thể khiến trong lòng ta thoải mái một chút. Hắn cố ý giảm đi một ít đại đạo phù văn chính thần tinh đấu, lưu lại các loại sơ hở, chính là khiến cho chúa sáng thế tiền sử này cho rằng mình không cách nào có thể làm gì được hắn. Chỉ cần bố trí đại đạo phù văn của 360 vị chính thần tinh đấu, hắn đã có thể trong nháy mắt bổ sung bộ phận thiếu sót. Đến lúc này hắn lại có thể chiếm chủ động. Thần thức Thúc Quân này mặc cho hắn bố trí nói: ta chỉ là muốn sống lại mà thôi, thực sự không có ác ý. Nếu người có thể cho ta mượn một ít khí huyết cùng với thần thức trợ giúp ta sống lại, ta có thể tặng khối Thái Sơn Nguyên Thạch này tặng cho ngươi. Ngươi cũng biết lai lịch của khối Nguyên Thạch này đúng không? Khối đá thần này chính là đá thần Thái Cổ bắt đầu. Chúng ta lục khắp vũ trụ càn khôn cũng chỉ tìm được một khối, bị Thái Đế Cư Dư Thị cướp đi. Tần Mục ừ một tiếng, không quan tâm khối đá thần này là đá thần tạo hóa hay là Thái Sơ Nguyên Thạch, cười nói: khối đá lớn này vốn chính là của ta, là đại sư huynh của ta tìm được tặng cho ta. Thúc Quân im lặng một lát, nói: thế gian này có hai loại đá thần, một là Thái Sơ Thần Thạch, một là Thái Sơ Nguyên Thạch. Thái Sơ Thần Thạch là tinh thể bình thường, hình thoi, có thể có thần thức cường đại. Thái Sơ Nguyên Thạch có uy lực còn mạnh hơn. Ta có thể dạy ngươi phát động uy lực của Thái Sơ Nguyên Thạch như thế nào, để cho ngươi nắm giữ lực lượng cường đại như Thái Đế Cư Dư Thị vậy. Tần Mục hiếu kỳ nói: phát động Thái Sơ Nguyên Thạch như thế nào? Thúc Quân nói: Thái Sơ Nguyên Thạch giấu bên trong uy năng vô tận. Sau khi chúng ta phát hiện loại đá này, nghiên cứu rất nhiều loại cách dùng, ta dạy cho ngươi một loại cách dùng trong đó. người lại có thể hợp tác cùng ta hay không? Hiện tại có thể cho thần thức của người tiến vào trong nguyên thạch. Tần Mục khẽ nhíu mày, lo lắng hắn mượn cơ hội mà khiến thần trí của mình tuôn qua nguyên thạch trong thế đàn. Thúc Quần nói, người có thể chờ sau khi bố trí xong lại thử. Tần Mục quyết định lấy tốc độ nhanh hơn. Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng cũng bố trí xong Chu Thiên Tinh Đấu Chính Thần Đại Trận. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa bổ sung chỗ thiếu sót. Hiện tại, người có thể thử một lần. Sóng thần thức của Thúc Quân phát ra âm thanh vang lên trong đầu quán. Tần Mục phóng ra một ít thần thức tiến vào trong Thái Sơ Nguyên Thạch, thận trọng thử nói. Phát động Thái Sơ Nguyên Thạch như thế nào? Thái Sơ Nguyên Thạch khác với đá thần khác ở chỗ suy nghĩ lập tức đoạt được. Thần thức càng mạnh, đoạt được lại càng thật. Thúc Quân nói, người thử nghĩ tới lửa đi. Tần Mục thoáng động tâm niệm, suy nghĩ tới lửa. Nhưng vào lúc này, nguyên khí sau đồ án hình thành vòng ánh sáng xoay tròn. Nguyên khí hóa thành ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, hình thành một vòng lửa. Thần thông giấu bên trong sức lửa vặn vẹo, biến vòng tròn bọn họ trở thành hình chứng, có phần tương tự với vòng lửa sau đầu của Hỏa Thiên Tôn. Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh. Ta không có chủ động thay đổi thuộc tính nguyên khí, chỉ là suy nghĩ ở trong lòng, vòng nguyên khí này lại hóa thành vòng lửa, thực sự kỳ diệu. Thúc Quần nói, suy nghĩ lập tức đoạt được, đây chính là chỗ trần quý của Thái Sơ Nguyên Thạch. Thần thức của ngươi không còn đủ cường đại, thần thức càng mạnh, tính nóng lại càng nặng, uy lực lại càng kinh người. Khối nguyên thạch này ở trong mi tâm của Thái Đế Cư Dư Thị, thậm chí có thể hóa thành lửa diệt tế, lại dễ dàng thiêu đốt tinh cầu thành tro bụi. Tần Mục thử tăng thần thức lên, thần thức bất diệt quán tràn vào trong Thái Sơ Nguyên Thạch, sức lửa sau đầu lập tức một đường nâng cao, uy lực càng lúc càng mạnh, thậm chí khiến cho không gian mơ hồ vặn vẹo. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được thần trí của mình giảm đi một chút, nhưng là bị Thúc Quân nhân cơ hội trộm lấy một ít. Tần Mục hừ một tiếng, lập tức cắt giảm thần thức. Thúc Quân không có tiếp tục lấy trộm thần thức của hắn, nói, người còn có thể thử cái khác, hễ là suy nghĩ đều có thể hóa thành sự thật. Trong lòng Tần Mục nghĩ tới thiên hà, trong vòng lửa lập tức hóa thành vòng thiên hà, thế nước của thiên hà cuồn cuộn không ngừng. Vòng thiên hà nhìn như rất ngắn, dài chỉ khoảng 4-5 thước, nhưng cẩn thận nhìn sang lại giống như là một con sông lớn dài vài trăm dặm. Loại vòng này giống như chúc phúc cổ thần hình thành, cũng có chút tương tự cùng với vòng phía sau đầu của ảo ảnh cổ thần dưới giả đất Huyết Tú. Tần Mục hết sức kinh ngạc, Thái Sơ Nguyên Thạch chọn thế một loại cách thức tu luyện thần thông hoàn toàn khác. Thần thông giả tu luyện thần thông là dựa vào phù văn và nguyên khí. Thần thông giả học tập các loại công pháp, đầu tiên mở ra linh thai thần tàng. Linh thai thần tàng lấy cổ thần làm đối tượng để bắt chước theo, từ đó thu hoạch được thuộc tính nguyên khí khác nhau. Đây là nguồn phát ra 4 linh thể lớn ở xuyên khang. Muốn tu thành thần thông lại cần phải tu luyện công pháp khác nhau, học tập căn cứ vào thần thông phù văn do cổ thần cấu tạo thành, lấy nguyên khí xây dựng những phù văn này khiến cho thần thông phát huy tác dụng. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như lưu phái chiến kỹ và kiếm pháp thần thông lại không có căn cứ vào phù văn cổ thần để cấu tạo ra, mà do người sau này sáng tạo ra. Nhưng các chúa sáng thế của thời đại Hồng Mông lại hoàn toàn rời bỏ điểm này. Bọn họ không cần phù văn và nguyên khí, cũng không cần nghiên cứu cấu tạo giữa cổ thần suy nghĩ ra đại đạo phù văn. Bọn họ sử dụng chính là thần thức. Thần thức của bọn họ trời sinh cường đại, không gì sánh được. Trải qua Thái Sơ Thần Thạch hoặc Thái Sơ Nguyên Thạch tăng cường, nắm giữ uy năng không thể tưởng tượng nổi. Đây là một loại hệ thống tu luyện hoàn toàn khác biệt. Tâm niệm hắn lại thoáng động, vòng thiên hà sau đầu hóa thành vòng thanh long, giống như một con thanh long đầu đuôi liên kết. Lúc vận hành có dòng ngâm vang rền, không ngờ bắn ra thanh âm khác thường, giống như tổ long bát âm vậy, khiến thân thể chấn động. Vòng thanh long có nâng cao cực lớn đối với nguyên khí của thân thể, so với hắn tự mình phát động tổ long bát âm cũng hoàn toàn không tốn sức, thậm chí mạnh hơn. Suy nghĩ trong lòng hắn không ngừng biến hóa, vòng thanh long lại hóa thành vòng ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng lên tới vạn đạo, giống như vô số thanh kiếm hình thành vòng ánh sáng vậy. Ánh sáng màu vàng lại hóa thành vòng tinh quang huyền đô, giống như ngân hà quay quanh ở sau gáy, lập tức lại hóa thành vòng u đồ ma sát. Một dòng khí đen hình thành một vòng, dường như có một con đường chạy thẳng tới cửa của u đồ. Vòng u đồ ma sát vừa hình thành không bao lâu, lại thấy ngọn đèn từ trong bóng tối phía sau vòng ma chiếu tới. Lão nhân âm xoa cầm theo đèn mão, ngồi trên thuyền giấy chạy về phía bên này, kiểm tra xem ai tự ý mở ra hàng rào thế giới giữa hiện thực cùng với u đồ. Tuy nhiên lão nhân âm xoa còn chưa đi tới trước mặt, vòng u đồ ma sát phía sau đầu của Tần Mục đã hóa thành vòng nguyên đô nguyên tử. Là yêu nghiệt gì đang làm mưa làm gió vậy? Lão nhân âm xoa chém vào trong khoảng không, không khỏi giận dữ. Chẳng qua khi hắn đi qua hàng rào thế giới của u đồ, đi tới trong thế giới hiện thực, thuyền Phượng Hoàng đã đi xa từ lâu. Tần Mục tùy ý cắt các loại vòng ánh sáng thuộc tính, hắn cảm thấy mỹ mãn. Chỉ là một lần hắn phát động Thái Sơn Nguyên Thạch đều sẽ bị Thúc Quân đánh cắp một ít khí huyết cùng với thần thức. Thúc Quân tiền bối, Thái Sơn Nguyên Thạch còn có thể có tác dụng kỳ diệu khác hay không? Chúa sáng thế các người có thần thức cường đại gì không sánh được, loại nguyên thạch này nhất định có thể làm lớn mạnh thần thức chứ? Hắn thử dò xét nói. Thúc Quân không đáp, nói: người bây giờ thấy được Thái Sơn Nguyên Thạch cường đại, vậy có hợp tác với ta hay không? Nếu người đồng ý cho ta mượn đủ khí huyết cùng thần thức trợ giúp ta sống lại, ta có thể thử truyền thụ hết phương pháp tu luyện vừa sử dụng Thái Sơn Nguyên Thạch cho người. Tần Mục trầm ngâm. Loại thần đôn này tương đương với chúc phúc của cổ thần, tương đương với bất kỳ lúc nào cũng có một đạo thần thông cường đại bảo vệ bản thân, có thêm một tầng bảo đảm. Tuy nhiên, Thúc Quân này rõ ràng không có ý tốt. Thái Sơn Nguyên Thạch quý trọng như vậy, nếu hắn sống lại nhất định sẽ giết ta mà cướp đi khối đá thần này. Hắn híp mắt lại. Trong khi Thúc Quân sống lại dù sao cũng là tiền sử chúa sáng thế, chỉ dựa vào thân thể cũng đủ để nghiền ép Tần Mục. Nhưng không giúp hắn, chỉ sợ ta khó có thể lục lọi ra được ảo diệu trong Thái Sơn Nguyên Thạch này. Thái Sơn Nguyên Thạch không có uy lực nâng cao thần thông của ta, còn có thể làm lớn mạnh thần thức, lớn mạnh thân thể. Nếu có thể kết hợp cùng với công pháp thần thông hiện tại, vậy là quá kinh khủng. Tần Mục nghĩ tới đây cười nói: tiền bối, ta không có khí huyết khổng lồ như vậy để có thể cho người thoáng cái sống lại. Tuy nhiên lúc ta đang tu luyện, có thể cho người một ít khí huyết cùng với thần thức trợ giúp người chậm rãi khôi phục. Thúc Quân cười hà hà nói: như vậy cũng không sao, mỗi lần ta có thể truyền thụ cho ngươi một hai loại cách dùng. Lão hồ ly! Trong lòng Tần Mục cùng Thúc Quân đồng thời thầm mắng một tiếng. Thuyền Phượng Hoàng bay nhanh như tên bắn, bay lượn trong tinh không. Trên đường lướt qua từng ngọn thiên cung chói lòa, đó là 36 thiên cung tạo thành thiên đỉnh, trấn thủ ở trung tâm của mỗi tinh hệ ngân hà, vô cùng to lớn sáng ngời, còn hơn hàng trăm triệu ngôi sao khác. Long Kỳ Lân và Yên Nhi đi tới đầu thuyền, thưởng thức những cảnh trí bao la hùng vĩ của thiên cung, liên tục tán thưởng. Đột nhiên, phía trước phóng ra ánh sáng cường đại, một thiên hà cực lớn từ sâu trong tinh không đổ tới. Vô số ngôi sao xoay quanh sông lớn xoay tròn kia, cảnh tượng kỳ lạ như vậy quả nhiên là bao la hùng vĩ tuyệt luân. Thuyền Phượng Hoàng chạy tới trên thiên hà, ngược dòng đi lên, dọc theo thiên hà chạy tới. Chỉ thấy trên mặt sông có các lội thuyền từ trong các tinh cầu xoay tròn quanh thiên hà đi tới. Trên thuyền phần nhiều là thần trì và con cháu của bọn họ. Thuyền Phượng Hoàng là tọa giá của Xích Đế Tể Hạ Du, so với các lâu thuyền khác càng thêm hoa lệ rộng lớn. Những lâu thuyền đi tới đều phải nhường đường. Long Kỳ Lân và Yên Nhi hết nhìn đông tới nhìn tây, xem lướt qua thắng cảnh ở hai bờ sông thiên hà, tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Hai bờ sông thiên hà, ngoại trừ từng viên tinh cầu ra, còn có tất cả lục địa lớn nhỏ. Từ trên sông nhìn tới, những lục địa hình như không lớn, nhưng trên thực tế tất cả đều rất rộng, vạn dặm, thậm chí là đại lục khổng lồ có tới mấy chục vạn dặm. Những đại lục lơ lửng ở xung quanh thiên hà, còn có cái lướt qua phía trên đỉnh đầu của bọn họ, non xanh nước biếc, sức sống bừng bừng, không biết là chủng tộc gì sống ở trên đó. Nhị đệ, thiên hà này là từ đâu tới, nhảy về phía nào? Long Kỳ Lân hỏi. Tề Kiều Nghi nói: không biết, tuy nhiên thiên hà đã từng đổ vào nguyên giới, rót vào quy khư. Yên Nhi hiếu kỳ nói: nếu thiên hà đổ vào nguyên giới, như vậy vì sao chúng ta không theo nguyên giới ngược dòng lên, trái lại phải đi đường vòng qua tinh không? Dọc theo thiên hà ngược dòng lên sẽ phải vòng qua bốn thế giới cực lớn, trái lại còn xa hơn, hơn nữa còn cần phải đột phá hàng rào của mỗi một thế giới. Tề Kiều Nghi giải thích: bốn thế giới cực lớn còn gọi là tứ cực thiên, ở bốn cực của vũ trụ là nơi ở của bốn đế cổ thần. Mỗi một thế giới cho dù nhỏ hơn so với Nguyên Đô một chút, nhưng bốn thế giới gộp chung vào một chỗ lại còn lớn hơn so với Nguyên Đô. Đi vòng qua nơi đó, cho dù là thuyền Phượng Hoàng cũng cần phải mấy chục năm mới có khả năng đi tới thiên đỉnh. Đang nói, phía trước có ánh sáng màu vàng chói lòa, một tòa nam thiên môn cực lớn hiện ra trước mắt bọn họ. Thiên đình cuối cùng cũng đã tới. Tề Kiều Nghi nói: người đâu, đi mời Tần giáo chủ rời thuyền. Không cần. Giọng nói của Tần Mục từ phía sau hắn truyền tới. Trong lòng của Tề Kiều Nghi nhất thời kinh sợ, lại thấy chẳng biết Tần Mục đi ra khỏi khoang thuyền từ lúc nào, đang đi về phía bọn họ. Sau đầu hắn có một vòng ánh sáng tuyệt đẹp, giống như là long tước hàm thiên, hóa thành bánh xe. Trong lòng Yên Nhi thầm cả kinh: công tử không ngờ sử dụng ra thần thông của ta. Kỳ quái, hiện tại khí tức của hắn cho ta cảm giác giống như một long tước với huyết thống thuần khiết. Tần Mục đi tới bên cạnh bọn họ, ngước mắt nhìn lên nam thiên môn càng ngày càng gần, bất giác nhớ tới hắn trăm vạn năm trước cùng với Ngưu Tham Đa đi tới Long Án Thiên Đình, Thiên Đình Thịnh Hội, Giao Trì Thịnh Hội, chín thiên tôn tập trung, cảnh tượng đặc sắc vô cùng. Nhưng đó có thể là một lần thịnh hội duy nhất chín thiên tôn đều trình diện. Hiện tại Ngự Thiên Tôn chết đi sống lại, đàn đột, Vân Thiên Tôn bỏ mạng, Tần Thiên Tôn trốn trong Vô Ưu Hương, Nguyệt Thiên Tôn ẩn cơ, U Thiên Tôn đã làm âm xoa của U Đô. Hiện tại vị Mục Thiên Tôn cuối cùng đã trở về, đi dạo ở trốn cũ. Người quen cũ nay ở đâu? Nước thiên hà đổ xuống, thiên đình vẫn là thiên đình kia. Mục Thiên Tôn đã không phải là Mục Thiên Tôn năm đó. Tuy nhiên cho dù hắn không có hồn phách ban đầu, tâm tư ban đầu hắn vẫn không thay đổi. Cảm xúc của Tần Mục dâng trào lên xuống, ngàn vạn lời nói cuối cùng đã hóa thành một tiếng cười to, làm chấn động cả Nam Thiên Môn. Lòng hắn thiên đình, Mục Thiên Tôn đã lại về. Người trăm vạn năm trước kia đã trở về. Thiên đình huy hoàng lộng lẫy với vô số thần nhân, không biết bao nhiêu thần ma trong một thế giới vô cùng xa hoa này. Thiên đình vốn là một mảnh yên lành, ít nhất cũng là bề ngoài yên lành. Cho dù là đại quân thiên đình ở hạ giới diệt trừ địa mẫu nguyên quân, san bằng nguyên giới, ở trong thiên đình cũng không có dâng lên bất kỳ dao động nào. Mà bây giờ thiên đình vốn gió êm sóng lặng, lại lúc này giống như là mặt hồ tĩnh lặng bị ném xuống một hòn đá, tạo nên từng dao động. Các loại tin tức được truyền bá khắp nơi, không chỉ lưu truyền đến trong cung đình, cũng lưu truyền tới trong tai của thiên tôn, trở lại trọng tâm câu chuyện được nói trong thiên đình. Người kia đã trở về. Lòng hắn năm đầu trăm vạn năm trước, người kia được thiên đế phong làm thiên tôn, trở thành một trong chín thiên tôn, lấy đạo pháp thần thông vô song thuyết phục cả một thời đại. Hắn thay mặt Ngự Thiên Tôn chuyển pháp, giúp người đòi xác lập hệ thống tu luyện thiên cung, đồng thời tổn thương nặng nề Hạo Thiên Tôn, khiến cho Hạo Thiên Tôn nằm trên giường bệnh rất nhiều năm cũng không thể khỏi hẳn. Hiện tại thiên đế không hỏi tới thế sự, Hạo Thiên Tôn đã là chí tôn nắm quyền lớn nhất của thiên đình, cao cao tại thượng. Người đánh hắn trọng thương lại biến mất không thấy bóng dáng, biến mất khỏi thế gian hơn trăm vạn năm. Còn tin tức truyền đến, khi Hạo Thiên Tôn điều khiển vũ khí mạnh nhất thiên đình hạ giới, người kia mượn tay của địa mẫu khiến cho nguyên thần của Hạo Thiên Tôn tổn thương nặng nề. Lại có tin tức nói, người kia là thần tử U Đô, gặp phải bốn đế thiên đình ngăn chặn, bản thân đã bị trọng thương. Còn có tin tức nói, người kia móc đi hồn phách của mình, trở thành người không hồn, hiện tại đã tay trói gà không chặt. Nhưng vẫn có tin tức truyền tới, người kia ở nguyên giới giết chết nhiều cường giả trẻ tuổi của thiên đình, không biết bao nhiêu đệ tử của cổ thần và bốn đế chết trong tay hắn. Còn có thần ma từ ả giới quay về thiên đình nói, người kia khí tức yếu ớt, mạng đã không lâu vậy. Không biết bao nhiêu người đều bàn luận về người kia. Nhắc tới người kia, trong thiên đình tràn ngập một bầu không khí quỷ dị. Dưới mặt ngoài yên tĩnh là điên cuồng phun ra mạch nước ngầm. Thuyền của Nam Đế Chu Tước hôm nay đến thiên đình có liên quan tới người kia hay không? Ta nghe nói Đông Đế rời khỏi Đông Cực, còn có Tây Đế cũng rời khỏi Tây Cực. Nước thiên hà có sự khác thường, gần đây nước lên thì thuyền lên, có người nghi ngờ là do Bắc Đế Huyền Vũ đã âm thầm tới thiên đình. Ta còn nghe nói bốn đế thiên đình dâng tấu lên thiên đế, nói là sắp tới sẽ trở lại thiên đình, có người nói Hắc Đế đã sớm đến. Nghe nói rất nhiều đại hoàng cổ thần tới thiên đình báo cáo công tác, đám người Đại Nhật Tinh Quân cũng tới thiên đình. Ta còn nghe nói đạo tổ đạo môn thiên đình biến mất rất nhiều năm đã trở lại, Đại Phạm Thiên Vương Phật ngủ không biết bao nhiêu năm lại đã tỉnh lại, cũng đã tới thiên đình, lại lập tức đi gặp đạo tổ. Thế cục của thiên đình là có chút quỷ dị rồi. Nghe nói người kia tới giao trì, bà là muốn bái kiến đế hậu nương nương, thực sự là to gan lớn mật. Trăm vạn năm trước chính là hắn đã ở giao trì tổn thương nặng nề Hạo Thiên Tôn. Đế hậu nương nương hứa cho hắn ở lại Man Hồi Lang Các, nơi Ngự Thiên Tôn năm đó bị ám sát. Ta tự mình chạy tới giao trì, nhìn thấy người kia khí tức của hắn đã suy giảm, gầy như là que củi, khí sắc rất là không tốt, nguyên khí dường như là bất kỳ lúc nào cũng bị xói mòn. Ta nghi ngờ hắn là tới nhớ lại người quen cũ, nhân cơ hội tìm chết, lại xem ai không nhịn được giết chết hắn, sau đó ở trên lưng mà mang danh xấu muôn đời. Ai dám giết hắn, không sợ bị kẻ thù chính trị công kích sao? Người muốn giết hắn rất nhiều, biện pháp giết hắn cũng rất nhiều, sau khi giết xong lại tìm tới mấy kẻ chết thay là được. Hiện tại thiên đình đã không phải là thiên đình hắn biết năm đó nữa đâu. Giao trì thánh cảnh, Man Hồi Lang Các. Tần Mục đi tới phía trước cửa của Man Hồi Lang Các, nhìn từng đó hoa sen thật lớn ở trong giao hải, còn có thần quy cõng từ ngọn núi thần ngao du ở trong giao hải, tất cả giống như trước. Thân thể của hắn có chút gầy gò, khí sắc quả thực không tính là quá tốt, trở lại chốn cũ khiến cho hắn không nhận được xúc động vạn phần. Thiên đình hiện tại cùng Long Hán năm đầu thiên đình, cho dù phần chính không thay đổi nhưng lại có sự khác biệt. Thiên đình năm đó gần đây có 36 thiên cung, 72 bảo điện. Hiện tại phần lớn của thiên cung và bảo điện đó đã rời khỏi nơi đây, ở riêng trong các nơi ở vũ trụ, trấn áp cản khôn, chỉ có số ít tòa thiên cung còn giữ ở lại. Dù vậy quy mô của thiên đình lại càng to thêm hơn trước rất nhiều, nghìn lâu vạn điện, xa hoa vô cùng. Giao trì đã được xây dựng lại. Giao trì năm đó vô cùng rộng, trải qua vạn năm, giao trì càng giống như là giao hải, thánh cảnh đẹp không sao tả xiết. Hắn đã tham gia giao trì thịnh hội ở đây, từng trải qua một hồi biến cố lớn. Biến cố này làm ảnh hưởng tới tiến trình lịch sử trăm vạn năm. Năm đó hắn và Khai Hoàng đều mưu lợi, sử dụng kiến thức nội tình vượt lên Long Hán năm đầu của trăm vạn năm, khiến một thời đại kinh ngạc. Nếu hắn cùng với Khai Hoàng sinh ra ở thời đại kia, có thể bọn họ chỉ là hai người không đáng chú ý trong thời đại rộng lớn mạnh mẽ này. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều thế hệ trẻ tuổi trong thiên đình khinh thường hắn. Những người trẻ tuổi này cho rằng nếu đổi lại thành bọn họ xuyên qua trở lại Long Hán năm đầu, sẽ chỉ làm tốt hơn so với hắn, chứ không có kém. Yên Nhi đi tới bên cạnh hắn, cầm chút trái cây, nói: "Công tử, chúng ta hái được một chút trái cây. Ta vừa mới để cho Long Béo và Tề Công nếm thử rồi. Long Béo và Tề Công từ đến nay không chết, hẳn đã không có độc đâu." Tề Kiều Nghi và Long Kỳ Lân ở sau lưng nàng nghe nói như vậy, gương mặt không khỏi tối sầm lại, trái tim quặn đau một hồi. Thiên Phượng Hoàng đưa bọn họ tới bên ngoài Nam Thiên Môn, lập tức quay về nguyên giới. Chỉ có Tề Kiều Nghi lo lắng cho an nguy của Long Kỳ Lân mới ở lại. Sau khi Tần Mục đi tới thiên đình, tin tức lại truyền khắp thiên đình. Hắn cầu kiến Đế Hậu Nương Nương. Tuy nhiên Đế Hậu Nương Nương không có hiện thân, mà sai người mời hắn vào trong giao trì. Ở trong Man Hồi Lang Các, nơi đó có Ngự Thiên Tôn bị ám sát. Các cung nữ ở đây đều phụng dưỡng Đế Hậu Nương Nương, mỗi người đều là thần chỉ, trang điểm xinh đẹp động lòng người. Chỉ là Yên Nhi lo lắng có người hạ độc ám toán Tần Mục, cho nên mỗi một loại thức ăn đều để cho Tề Kiều Nghi cùng Long Kỳ Lân nếm thử trước. Hai người bọn họ mà không sao thì nàng mới dám cho Tần Mục ăn. Yên Nhi tỷ không cần cẩn thận như vậy, ta cũng tinh thông y thuật, muốn sử dụng loại thủ đoạn thức ăn hạ độc này chắc chắn sẽ không dễ dàng được với ta đâu. Tần Mục cười nói: "Hơn nữa thiên đình cũng không nhất thiết phải sử dụng loại độc thủ này mà hạ độc đối với ta, bọn họ còn các loại biện pháp khác." Ánh mắt Tề Kiều Nghi chớp động quan sát xung quanh, nói: "Tần giáo chủ biết ở đây chính là nơi Ngự Thiên Tôn, người đứng đầu chín thiên tôn bị hại không?" Tần Mục khẽ gật đầu: "Ở đây cũng là nơi khơi nguồn ra một tai họa lớn từ Long Hán truyền tới Duyên Khang." Tề Kiều Nghi nói: "Nghe nói Thiên Minh chính là nơi khởi nguồn này. Lăng Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn ở nơi đây đã thành lập Thiên Minh, cùng với Mục Thiên Tôn, Tần Thiên Tôn trở thành những nguyên lão năm đầu sáng lập Thiên Minh." Tần Mục nhíu chân mày nói: "Lúc đó ta đã rời đi." Tề Kiều Nghi liếc nhìn hắn một cái, nói: "Nghe nói sau khi Thiên Minh thành công, thủ lĩnh của Thiên Minh cũng sẽ thường xuyên đi tới nơi này nghị sự. Ở đây xem như là một loại tổng đàn của Thiên Minh." Tần Mục hăng hái nói: "Thiên Minh có thủ lĩnh nào?" "Hiện tại Thiên Minh có 10 thủ lĩnh lớn, đều bị Thiên Đế bệ hạ phong danh hiệu Thiên Tôn. Chỉ là hiện tại cổ thần không tiếp nhận cương vị Thiên Tôn này, chỉ nhận 9 Thiên Tôn ban đầu." Tề Kiều Nghi nói: "Vị thứ nhất chính là Hạo Thiên Tôn, vị thứ hai là Hỏa Thiên Tôn, vị thứ ba là Hiểu Thiên Tôn, thứ tư là Tổ Thần Vương, được gọi là Tổ Thiên Tôn, thứ năm là Lang Hiên Thần Hoàng, Lang Thiên Tôn, vị thứ sáu là Tường Thiên Phi, bị phong là Tường Thiên Tôn, vị thứ bảy là Nghiên Thiên Phi, được phong là Nghiên Thiên Tôn, thứ tám là Hồng Thiên Tôn, thứ chín là Hư Thiên Tôn, thứ mười là Cung Thiên Tôn." Tần Mục nhíu mày, trong 10 vị Thiên Tôn mới này hắn chỉ biết 3 người: Hạo, Hỏa và Tổ Thần Vương. Tuy nhiên hắn chỉ giao đấu với vũ khí Ngự Thiên Tôn của Tổ Thần Vương, còn chưa từng gặp qua người này. Về phần các Thiên Tôn khác, hắn càng chưa từng thấy qua. "Còn có Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn, vì sao không có trong 10 Thiên Tôn?" Tần Mục hỏi. Tề Kiều Nghi lắc đầu nói: "Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn nghe nói bọn họ đã sớm ẩn cư, danh tiếng không lớn. Lúc bệ hạ xếp lại Thiên Tôn cũng không tính bọn họ tính ở trong đó. 10 Thiên Tôn mới lại đều có thế lực lớn ở trong thiên đình. Tuy nhiên thứ hạng của Thiên Tôn thực ra không thể khiến cho bọn họ phục." Hắn nước mắt nhìn ra xung quanh, thấp giọng nói: "Có người nói 9 Thiên Tôn trước đó ngoại trừ Tần Thiên Tôn ra, tất cả đều công đức lớn lao, xác lập hệ thống tu luyện thần tàng và hệ thống tu luyện thiên cung, công lao sự nghiệp to lớn, phúc trạch muôn đời. Cho dù là Tần Thiên Tôn, năm đó hắn ở giao trì cũng đánh một trận, thần thông của hắn cũng ảnh hưởng không biết bao nhiêu người hậu thế, miễn cưỡng coi như là có công đức lớn. Mà Thiên Tôn bây giờ dựa vào thực lực, dựa vào chiến công, về phần đại đạo công đức ảnh hưởng tới hậu thế không có. Bởi vậy rất nhiều người trong thiên đình không phục. Có rất ít người nói 10 Thiên Tôn, tất cả đều nói có 9 Thiên Tôn." Tần Mục cười nói: "Như vậy Tề huynh cũng cho là ta có công đức lớn, xứng danh với Mục Thiên Tôn sao?" Tề Kiều Nghi đầu tiên là giận dữ, đột nhiên lại nở nụ cười nói: "Ta cho dù nhìn người rất khó chịu, Nhưng kể ra từ khi biết người chính là Mục Thiên Tôn truyền thụ phương pháp thành thần, đối với người tự nhiên có phần kính trọng. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy được ngươi, trong lòng vẫn không nhịn được sinh ra chán ghét. Tần Mục cười ha ha. Hắn đang muốn hỏi thăm hắn về lai lịch của đám người Hiểu Thiên Tôn và Tổ Thiên Tôn, đột nhiên có công nữ đi lên Ma Nổi Lang Các, dâng lên bái thiếp, nói: Thiên Tôn, có khách tới trời. Tần Mục chỉ đành phải kìm nén xuống, nhận lấy bái thiếp cười nói: Ta sớm biết sẽ có người chủ động đến đây tìm ta, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cho mời. Công nữ này lui ra, Tần Mục mở ra bái thiếp, chỉ thấy người dâng lên bái thiếp là Vân Tiệm Ly. Tần Mục giao bái thiếp cho Tề Kiều Nghi nói: Vị Vân Tiệm Ly này là ai? Sắc mặt Tề Kiều Nghi thoáng biến đổi, có chút khó coi nói: Vân Tiệm Ly là người của Vân gia. Tần Mục nghi ngờ nói: Vân gia? Vân gia nào? Là hậu duệ của Vân Thiên Tôn. Tề Kiều Nghi nói: Có người nói sau khi Vân Thiên Tôn chết, Vân gia còn sống, chỉ là người của Vân gia rất ít ỏi, mỗi một đời đều chỉ có một, miễn cưỡng duy trì huyết mạch không đứt đoạn mà thôi. Nhưng người mỗi một đời của Vân gia đều là thiên tài nổi tiếng, vô cùng xuất sắc. Tuy nhiên quỷ dị chính là nỗi mỗi một đời của Vân gia đều tu luyện tới cảnh giới thần kiều, bình thường còn chưa kịp tiến lên thiên cung lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Bởi vậy Vân gia bình thường chỉ có một nam tử, những người khác đều là quả phụ. Vân Tiệm Ly chính là người con của Vân gia thế hệ này, nhân tài mới xuất hiện của thiên đình, được gọi là Bệnh công tử. Tài ba của hắn, khóe mắt hắn run lên nói: Trước khi ta nhận lệnh hạ giới diệt trừ ngươi, ta đã từng đi tới nơi này cùng cao thủ thiên đình giao đấu, hắn rất lợi hại. Tần Mục mỉm cười nói: Khi đó người bái sư là Xích Đế và Hắc Đế, đồng thời tu luyện hai tuyệt học của Đại Đế Tọa. Trước đây khi ta cùng ngươi giao đấu, thực lực của ngươi kinh người, khiến ta và Chết Hoa Lê cũng phải khâm phục vô cùng. Chỉ là ngươi mượn công pháp của Xích Đế nhập đạo, tốc độ phản ứng thần thông không bằng ta và Chết Hoa Lê. Ngươi so với vị Bệnh công tử Vân Tiệm Ly này thế nào? Thua rất triệt để. Tề Kiều Nghi cũng không phủ nhận nói: Đến nay ta cũng chưa từng phục ngươi, ta cảm thấy mình có khả năng chiến thắng ngươi, lại tâm phục khẩu phục hắn, tự nhận còn xa mới bằng được. Tuy nhiên ta từng trải qua cải cách của Duyên Khang thử thách, nếu hôm nay lại chiến đấu tiếp, thắng bại cũng còn chưa biết. Tần Mục xúc động. Tề Kiều Nghi vốn cực kỳ lợi hại, lại thêm hắn vẫn lưu lại ở hạ giới, giúp Hư Sinh Hoa thành lập Thượng Thương Ngọc Cung, tầm mắt kiến thức của hắn từ lâu đã khác xưa. Hư Sinh Hoa cũng là người góp phần cải cách Duyên Khang, tài hoa tuyệt thế. Hiện tại thực lực của Tề Kiều Nghi tuyệt đối phải hơn trước rất nhiều. Nhưng Tề Kiều Nghi lại chỉ dám nói hôm nay nếu chiến đấu lại, thắng bại còn chưa biết. Có thể tưởng tượng được trước đây Tề Kiều Nghi thua thảm tới mức nào. Nhưng vào lúc này, cung nữ dẫn theo một nam một nữ đi lên trên Man Hồi Lang Các. Người trẻ tuổi dẫn đầu kia có dáng người cao gầy, mặc trang phục màu mây trắng thành nhã, sắc mặt có phần tái nhợt nhưng rất tuấn tú. Cho dù phong thái của hắn cao thâm, nhưng mi tâm lại có chút khí đen không tan, giống như bị bệnh nguy kịch. Bệnh công tử Vân Tiệm Ly cúi người bái về phía Tần Mục, lễ độ cung kính nói: Vân gia tử bái kiến Mục Thiên Tôn. Tần Mục đang muốn kéo hắn đứng dậy, lại thấy nữ tử phía sau Vân Tiệm Ly cũng chân thành bái xuống nói: Vân sơ tụ bái kiến Mục Thiên Tôn. Tần Mục nhìn thấy được gương mặt của nữ tử Vân sơ tụ kia, tâm thần không khỏi chấn động mạnh. Yên Nhi sau lưng hắn lập tức nhìn thấy được trên gáy của Tần Mục nổi da gà, rõ ràng hiện tại Tần Mục cảm giác nguy hiểm đáng sợ, vô cùng khẩn trương. Công tử vì sao nhìn thấy vị Vân sơ tụ này lại khẩn trương như vậy? Yên Nhi nhìn về phía nữ hải kia không khỏi ngây người, trong lòng thầm khen: Trang phục như mây, gương mặt như hoa, thiếu nữ xinh đẹp như vậy ngược lại hiếm có trong thiên hạ, cũng không thua kém gì bà Tư Ấu U của công tử. Nữ tử kia có diện mạo thanh lệ thoát tục, giống như nữ thần xinh đẹp nhất thế gian từ trong truyền thuyết đi ra vậy. Từ trong bức tranh đi ra, một cái nhăn mày, một tiếng cười, từng hành động cử chỉ đều có vẻ hồn nhiên, tìm không ra nửa điểm khuyết điểm. Nhưng Tần Mục lại cảm giác vô cùng lạnh giá, lạnh tới tận xương tủy. Hắn đã từng gặp nữ tử này. Tần Mục không nhịn được dùng mình. Nàng không phải là bị chôn cùng với đế hậu nương nương ở trong quan tài trên quỷ thuyền sao? Tuyệt vô trần, nàng thế nào lại đi ra được? Tâm thần Tần Mục có chút hỗn loạn. Trên quỷ thuyền, đế hậu nương nương và Tuyệt Vô Trần đều chôn ở trong cùng một quan tài, còn có tám dòng chấn thủ. Hắn tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có sai được. Nhưng nữ tử Vân Sơ Tụ trước mặt này lại rất giống với Tuyệt Vô Trần, hoàn toàn không khác biệt. Thế gian này thực sự có người tuyệt đối giống với Tuyệt Vô Trần như vậy sao? Không có khả năng này. Tuyệt Vô Trần là thân thể hoàn mỹ do Lăng Thiên Tôn chế tạo ra, vũ khí dùng để mê hoặc cổ thần thiên đế. Cổ thần thiên đế một đời khôn khéo chính là chết ở dưới tay mỹ sắc của nàng. Không ai có thể giống với nàng như vậy. Như vậy nữ tử Vân Sơ Tụ này có phải chính là Tuyệt Vô Trần trên quỷ thuyền hay không? Trong đầu Tần Mục không ngừng có các suy nghĩ hiện ra. Ta có thể từ trên quỷ thuyền chạy trốn được là bởi vì ta có nghiên cứu đối với thần thông của Lăng Thiên Tôn. Ta đã nắm giữ một chút thần thông không đổi, mượn thêm lực lượng của bốn đế, mượn lực lượng của tất cả tướng sĩ Vũ Lâm Quân, lúc này mới có thể từ trong cổ thuyền chạy ra ngoài. Trừ ta ra, còn người nào có bản lĩnh này chứ? Hắn thầm giật mình, nhưng bên ngoài hắn lại rất bình tĩnh, nhìn về phía Vân Tiệm Ly đang quỳ lại. Chẳng lẽ Vân Tiệm Ly này có khả năng quỷ thần khó lường, tiến vào trong quỷ thuyền đưa Tuyệt Vô Trần từ trong quỷ thuyền ra sao? Nhưng trên thời gian hình như không đúng. Hiện tại đại sư huynh Ngụy Tùy Phong ở trên quỷ thuyền, trước khi Tần Mục đi tới trên thiên đình đã cố gắng cứu Ngụy Tùy Phong ra. Nếu Vân Tiệm Ly leo trên quỷ thuyền sau, hắn có thể nào là đối thủ của Ngụy Tùy Phong trên quỷ thuyền chứ? Hơn nữa cho dù hắn có dẫn theo Tuyệt Vô Trần chạy ra khỏi quỷ thuyền, cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy lại trở lại thiên đình. Dù sao Tần Mục áp chế thuyền Phượng Hoàng chính là thần binh đế tọa nhanh nhất hiện nay. Vân Tiệm Ly còn không phải là thần chỉ, hắn mặc dù có thuyền nhanh như vậy cũng không có khả năng có pháp lực hùng hồn thâm hậu như thế để phát động món bảo vật này. Chẳng lẽ hắn đi tới quỷ thuyền trước Ngụy Tùy Phong đưa Tuyệt Vô Trần đi? Năm đó Vân Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn có quan hệ rất tốt, hơn phân nửa Vân gia có liên quan tới ghi chép thần thông không đổi của Lăng Thiên Tôn. Ánh mắt của Tần Một rời khỏi Vân Tiệm Ly. Nhưng cho dù Vân Tiệm Ly mang theo Tuyệt Vô Trần đi, cũng không có khả năng khiến cho Tuyệt Vô Trần sống lại, bởi vì Tuyệt Vô Trần chỉ là một cái xác của đế hậu, hắn cứu đi một thể xác cũng chỉ là vô dụng. Chẳng lẽ là đế hậu? Hắn nhìn về phía Vân Sơ Tụ đang chân thành bái lạy, khóe mắt hắn khẽ giật, đưa tay nâng hai người cười nói: "Đứng lên đi, chúng ta tuổi tác giống nhau, không nhất thiết phải làm lễ lớn như vậy." Trong lòng hắn vẫn không ngừng chấn động. Nếu như đế hậu nương nương vẫn còn có khả năng này, ta đã từng ở trên quỷ thuyền chiêu hồn cho thi thể của đế hậu nương nương, lại phát hiện đế hậu chưa chết, đế hậu cũng nhận ra được ta, nàng rất có thể nghe thấy ta đi tới thiên đình động tâm lấy Tuyệt Vô Trần từ trên thuyền ra. Nếu như là như vậy, trong cơ thể nữ tử này chính là đế hậu nương nương, nàng là con rối của đế hậu. Tuy nhiên, trong đầu của hắn càng lúc càng nhiều ý nghĩ. Tuy nhiên cổ thần thiên đế vì sao lại lệnh cho Đông Thiên Thanh Đế dìm Ngụy Tùy Phong xuống sông? Hắn là muốn dùng Ngụy Tùy Phong đổi quỷ thuyền, hiển nhiên dự định nhận được thân thể của đế hậu nương nương và Tuyệt Vô Trần trên quỷ thuyền, lợi dụng hai thân thể này đi đối phó với đế hậu hiện tại. Lẽ nào trong cơ thể của Tuyệt Vô Trần là cổ thần thiên đế? Đầu hắn gần như muốn nổ tung, có quá nhiều khả năng, trái lại khiến cho hắn không có cách nào có thể suy đoán ra chân tướng. Vân Tiệm Ly và Vân Sơ Tụ đứng dậy, Tần Mục tươi cười mời hai người ngồi xuống cười nói: "Ta ban đầu ở đây, ở thiên đình không có sản nghiệp, tạm ở lại nơi đây đã chậm trễ hai vị." Yên Nhi tò mò nhìn gáy của Tần Mục, chỉ thấy trên cổ của Tần Mục nổi da gà càng lúc càng nhiều, hơn nữa còn có từng giọt mồ hôi lạnh theo cổ chảy xuống. Rõ ràng Tần Mục đã càng thêm khẩn trương. Chán của công tử không chảy mồ hôi, gáy lại chảy mồ hôi, bản lĩnh này học được của ai vậy? Trong lòng Yên Nhi càng thêm hiếu kỳ. Vân Tiệm Đi vội vàng nói: "Thiên Tôn khách ký, Thiên Tôn truyền pháp cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh thành công có hy vọng thành thần, công đức cái thế, vãn bối tới là theo di huấn của tổ tông, thỉnh tội Thiên Tôn." Tần Mục kinh ngạc nói: "Di huấn của Vân Thiên Tôn, hắn có tội gì?" Gia tổ năm đó là vì cứu lê dân trong nước lửa, bất đắc dĩ đã mấy lần giả mạo Mục Thiên Tôn và Tần Thiên Tôn, mượn danh nghĩa của Mục Thiên Tôn và Tần Thiên Tôn tập trung lòng người, mới có khả năng thành lập Tiểu Hán Thiên Đình, vì lê dân bách tính dành một đường sống. Bởi vậy trước khi gia tổ lâm chung có lưu lại di huấn: "Nếu tương lai hậu thế tử tôn có may mắn gặp được Mục Thiên Tôn, quỳ lạy thỉnh tội Mục Thiên Tôn, Tần Thiên Tôn." Vân Tiệm Ly đứng dậy lại một lần nữa bái lạy nói: "Tổ tiên ta đã gặp Khai Hoàng, thỉnh tội Khai Hoàng, nhưng trước sau không tìm được Mục Thiên Tôn. Hôm nay Vân Tiệm Ly may mắn rốt cuộc gặp được Mục Thiên Tôn, con cháu Vân gia bất hiếu thay tổ tiên thỉnh tội Mục Thiên Tôn." Tần Mục sức động đứng lên nói: "Vân Thiên Tôn có tội gì? Không cần đa lễ, nhanh nhanh đứng lên." Vân Tiệm Ly tiếp tục gập đầu nói: "Cho dù Thiên Tôn không trách tội, nhưng Tiệm Ly trên lưng mang di huấn của tổ tông, nhất định phải bái." Hắn kiên trì bái xong, lúc này mới đứng dậy. Tần Mục mời hắn ngồi xuống cười nói: "Ta đã từng gặp Vân Thiên Tôn, tổ tiên của ngươi, chỉ là không có cơ hội nói chuyện với hắn. Vì Vân Sơ Tụ muội muội này có lai lịch ra sao? Ta vừa mới nghe Tề huynh nói, Vân gia các ngươi đời đời đều là con một, mỗi một đời đều chỉ có một nam nhân." Vân Tiệm Ly với khí độ cao nhã, có phong độ của người thế gia, mặc dù là bệnh công tử lại có mị lực khác hẳn với người bình thường, nói: Sơ tụ là muội muội ta mới nhận được trước đây không lâu, nàng cũng là họ Vân, nhưng không phải là người của Vân gia. Ta thấy nàng thông minh, bản lĩnh không tầm thường, lại chỉ lẻ loi một mình, vì vậy nhận nàng là muội muội cũng tiện chiếu cố. Vân Sơ Tụ cười nói: ta nghe ca ca nói muốn tới bái kiến Mục Thiên Tôn, lại đòi qua cùng, không nghĩ tới Mục Thiên Tôn còn trẻ như vậy. Chỉ một cái nhăn mặt nhíu mày của nàng cũng động lòng người, khiến người ta không nhịn được phát sinh các loại ảo tưởng. Nụ cười này của nàng ở trong cảm giác của Tần Mục, Tề Kiều Nghi chính là hai hình dáng khác nhau. Tần Mục bởi vì thần thức cường đại, trong lòng có đề phòng, lại thêm Tư Bà Bà hun đúc, cho nên không có bao nhiêu cảm giác. Nhưng Tề Kiều Nghi lại từ nụ cười này của nàng nhìn ra được nhiều thứ hơn. Ban đầu của hắn không khỏi hiện ra cảnh tượng được nữ tử này quen biết, tìm hiểu mến nhau, kết bạn suốt đời. Thậm chí bên tai quán mơ hồ truyền đến tiếng hát động lòng người. Ở trong một chớp mắt, hắn thậm chí nhìn thấy được tình cảnh tai ương, con cháu của họ chạy quanh chân bọn họ. Đợi tới khi Vân Sơ Tụ dứt lời, tưởng tượng của hắn lúc này mới kết thúc. Hắn giống như là gặp mối tình đầu, tim đập loạn, thình thịch, mặt đỏ tới mang tai. Tần Mục liếc mắt nhìn hắn một cái, ho khan một tiếng. Tiếng ho khan rơi vào trong tai của Tề Kiều Nghi, không thể nghi ngờ giống như sấm sét trời quang, đập nát tình cảm chấn động kiều diễm trong lòng hắn. Trong lòng Tề Kiều Nghi nhất thời kinh sợ. Ta lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này, lại bị nàng ảnh hưởng tới đạo tâm. Nữ tử này quá đẹp, hơn nữa không biết thu lại. Tần Mục cười nói: Sơ Tụ muội muội cùng với Tiệm Lưu Hình ngược lại là một đôi bích nhân, kết làm huynh muội thực đáng tiếc. Vân Sơ Tụ về mặt đỏ ửng, như thiếu nữ e thẹn, liếc mắt nhìn Vân Tiệm Ly. Vân Tiệm Ly nghiêm mặt nói: Thiên Tôn cứ nói đùa, người sắp chết sao dám chậm trễ Sơ Tụ muội muội được. Ta đã có vợ, hơn nữa có một nhi tử, Thiên Tôn đã thành thân chưa? Khí tức của Tần Mục suy yếu, tinh thần lại phấn chấn cười hà hà. Tiệm Ly huynh, ta cũng là người sắp chết, các người nếu không chê, có thể giống như Tề huynh gọi ta là Tần giáo chủ, không cần gọi ta là Thiên Tôn. Thực ra không dám giấu giếm, trước đó không lâu ta mới đến 33 tuổi. Vân Sơ Tụ kinh ngạc che miệng nói: Thiên Tôn còn trẻ hơn ta mấy tuổi? Tề Kiều Nghi nhìn được thấy dáng vẻ của nàng, bên tai bất giác lại truyền tới tiếng ca uyển chuyển động lòng người, cảnh tượng ân ái trong tưởng tượng lại xuất hiện một lần nữa. Tần Mục ho khan một tiếng khiến hắn giật mình tỉnh dậy, trên trán của Tề Kiều Nghi đầy mồ hôi lạnh. Kết thúc rồi, đạo tâm của ta xong rồi. Tư Ấu U ở nguyên giới cho dù cũng đẹp, nhưng Tư Ấu U chưa bao giờ quyến rũ người khác, nữ tử này lại xem vẻ xinh đẹp và mị lực trở thành vũ khí. Tần Mục nhìn Vân Tiệm Đi nói: nghe nói Vân gia tu luyện tới cảnh giới thần kiều, cố gắng bước vào thần cảnh, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Vân Thiên Tôn chính thức là Thiên Tôn mở ra thần kiều thần tạc, vì sao con cháu đời sau của hắn có vận rủi như vậy? Vân Tiệm Đi chán nản nói: cái này ta cũng không biết. Vân gia các đời đều mời vô số danh y thần nhân kiểm tra chứng bệnh, nhưng vẫn không cách nào có thể điều tra ra. Thực ra ta năm trước cũng đã tu luyện tới cảnh giới thần kiều, đến nay không dám bước một bước cuối cùng. Tần Mục động lòng hiếu kỳ nói: ta tinh thông y thuật, người có thể mở ra thần tàng khiến ta xem một chút hay không? Vân Tiệm Ly thản nhiên mở ra thần tàng. Tần Mục cẩn thận quan sát kỹ, chỉ thấy các thần tàng của Vân Tiệm Ly đều rất bình thường. Thần kiều thần tàng to lớn hơn người thường, nhưng ngoài việc đó ra cũng không chỗ nào đặc biệt. Ánh mắt của Tần Mục rơi vào trên nguyên thần quán. Nguyên thần của Vân Tiệm Ly vô cùng cường đại, đứng ở trên thần kiều với thần thái phiêu giật tung bay. Tần Mục cẩn thận xem cái nguyên thần của Vân Tiệm Ly, không có nhìn ra được vấn đề ở chỗ nào. Ánh mắt hắn càng thêm thâm thúy, nhìn về phía thiên cung của Vân Tiệm Ly. Sau đầu Tần Mục đột nhiên có ngọn lửa hừng hực hóa thành một vòng lửa, trong vòng lửa là một con mắt đỏ rực cực lớn, nhìn thẳng vào nơi sâu nhất trong thiên cung Vân Tiệm Ly. Trong lòng Vân Tiệm Ly thầm cả kinh, vòng lửa sau đầu của Tần Mục khiến cho hắn cảm giác giống như là chúc phúc cổ thần, nhưng lại có chỗ khác biệt. Không hổ danh là Thiên Tôn, thần thông như vậy ngay cả ta cũng không xem hiểu. Hắn không nhịn được, trong lòng sinh ra tôn kính. Mục Thiên Tôn 33 tuổi, còn nhỏ tuổi lại có thành tựu như vậy, thực là đáng sợ. Sau một lúc lâu, vòng lửa sau đầu Tần Mục dần dần biến mất. Con mắt thứ ba ở mi tâm của hắn chậm rãi mở ra, tiếp tục quan sát vấn đề của Vân Tiệm Ly rốt cuộc là ở chỗ nào. Con mắt này của hắn không giống người thường, là mắt thần vừa sinh ra không bao lâu. Tần Mục mặc dù không có lục lọi ra mắt thần này có bao nhiêu tác dụng, nhưng con mắt này là hấp thụ khí huyết nguyên khí cùng thần thức của toàn thân hắn lúc này mới mọc ra. Hơn nữa còn hấp thụ sừng của Thổ Bá cùng với Thái Sơn Nguyên Thạch là một phần cấu tạo của con mắt. Có thể tưởng tượng được mắt thần này của hắn tất nhiên là chỗ bất phàm. Tần Mục mở ra mắt thần, lập tức nhìn thấy được nơi phát ra khí đen của Vân Tiệm Đi. Khí đen ở mi tâm của Vân Tiệm Đi từ trong thần thức của hắn sinh ra, tràn ngập tất cả mọi nơi ở trong cơ thể hắn, bao gồm nguyên thần, bao gồm thần tàng, bao gồm nguyên khí. Đây chẳng qua chỉ là biểu tượng. Tần Mục sử dụng thần nhãn thứ ba cẩn thận nhìn sang, nhìn thấy được một cảnh tượng càng đáng sợ hơn. Trong huyết mạch của Vân Tiệm Ly có vô số khí đen dày dừa, phản ứng ở trong con mắt thứ ba của Tần Mục khiến cho hắn hồi tưởng lịch sử của loại huyết mạch này. Con mắt thứ ba của Tần Mục nhìn thấy được chính là ký ức của huyết mạch. Ký ức của huyết mạch không giống với người thường, ký ức huyết mạch sẽ truyền thừa theo cốt nhục chí thần, chỉ là muốn nhìn thấy được ký ức ẩn nấp trong huyết mạch lại không dễ dàng. Đây vẫn là lần đầu tiên Tần Mục phát hiện con mắt thứ ba của mình còn có loại tác dụng này. Hắn lập tức nhìn thấy được trong khí đen có bóng dáng một nam tử khác, chắc là phụ thân của Vân Tiệm Ly. Sau đó trong khí đen bao phủ Vân Tiệm Ly nhìn thấy được tổ phụ của hắn. Hắn đi ngược lịch sử huyết mạch, một bóng dáng nam tử trẻ tuổi nổi lên, đó là liệt tổ liệt tông của Vân gia. Từ Vân Thiên Tôn tới bây giờ, vô số liệt tổ liệt tông đều bao phủ ở trong khí đen, trẻ tuổi lại thân chất não tiêu, hồn phi phách tán. Từ Vân Thiên Tôn tới bây giờ, thời gian 100 vạn năm, không biết bao nhiêu thế hệ, chưa bao giờ có người nào sống đến giây phút thành thần. Tần Mục ngược dòng khí đen trong huyết mạch tới đầu nguồn, cuối cùng thấy được cảnh tượng khi Vân Thiên Tôn ngã xuống kia. Hắn nhìn thấy được một bóng dáng bị bao phủ trong sương mù màu đen. Đây cũng là đầu nguồn khiến cho Vân gia đời đời chỉ có một nam tử, mỗi một đời đều không sống tới khi thành thần. Đột nhiên, chỗ sâu trong óc của hắn truyền đến giọng nói của chúa sáng thế Thúc Quân. Thiếu niên này là bị người hạ chú, loại chú này đi sâu vào trong huyết mạch của hắn. Phàm có huyết mạch của hắn đều sinh ra sẽ cùng loại. Đây là một chúa sáng thế hạ chú cho hắn. Loại chú này sẽ theo tu vi của hắn nâng cao mà nâng cao, đợi tới khi thần thức của hắn cường đại tới trình độ nhất định sẽ lấy mạng hắn. Tần Mục phát sóng thần thức, phải phá như thế nào? Cho ta càng nhiều khí huyết thần thức, ta dạy cho ngươi sử dụng Thái Sơ Nguyên Thạch phá giải loại đại chú huyết mạch này thế nào? Giọng nói của Thúc Quân truyền tới. Tần Mục cười lại nói, Thúc Quân, Vân Tiệm Ly sống hay chết không có liên quan gì tới ta. Ta còn không biết mục đích lập trường của hắn tới đây, ta sẽ không bởi vì hắn là hậu đại của Vân Thiên Tôn mà lại ra tay cứu hắn. Thúc Quân im lặng một lát nói, chúa sáng thế ra tay hạ chú kia rất có khả năng là một trong 10 thiên tôn. Tần Mục thản nhiên nói, liên quan gì tới ta sao? Thúc Quân lại một lần nữa im lặng, quay lại một lúc lâu mới nói, người giúp ta tìm ra chúa sáng thế này, ta truyền thụ cho ngươi làm thế nào mượn Thái Sơ Nguyên Thạch tới tu luyện thần thức. Tần Mục tính toán một chút nói, ngươi truyền thụ cho ta phương pháp tu luyện thần thức trước, dạy ta làm thế nào lợi dụng Thái Sơ Thần Thạch loại trừ đại chú huyết mạch do Vân gia trước, ta sẽ giúp ngươi tìm được người kia. Ngươi... Thúc Quân nổi giận, đột nhiên cười ha ha nói, thành giao. Các bạn vừa nghe xong tập số 210 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.